chính là cô phải đối mặt với cừu hận của gia đình cùng an nguy của bà ngoại. Kế tiếp, cô phải làm sao bây giờ? Đi cầu xin thân Tử Duệ sao? Đột nhiên, trong đầu cô hé ra khuôn mặt của Trữ Hạ, khuôn mặt cầu xin của cô ấy. Còn có cô từng đáp ứng với Trữ Hạ là rời xa hắn mãi mãi. Hiện tại, cô phải làm sao bây giờ? Cô nên làm cái gì bây giờ? Chương 106. Cách hắn xa một chút. Chần chừ một hồi lâu dưới tòa cao ốc thân thị, nhìn người tới kẻ đi, cô mang kính râm, đúng là không ai có thể nhận ra cô gái có khuôn mặt xương tấy kia là Minh Tinh đang nổi Hứa Ân Tịch. Thời khắc mà cô nhếch nhác nhất lại buộc cô phải đi gặp hắn. Cao ốc thân thị, nếu cô muốn đi vào, nhất định là phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Như vậy thân thế của cô sẽ bị bại lộ, hơn nữa rất lấy không ít tai tiếng. Di động hiện lên một dãy số, cô vẫn không có ý định bỏ xóa, màn hình trên điện thoại vẫn còn hiển thị. Cuộc gọi này một khi gọi đi, nghĩa là cô lại một lần nữa lựa chọn dây dưa cùng hắn. Người bị liên lụy sẽ càng nhiều, đặc biệt là Trữ Hạ, có lẽ cũng không thể tha thứ cho cô. Nhưng cô vẫn nghĩ muốn thử một chút. Trừ bỏ thân thể cùng tình cảm, cô cái gì cũng đều có thể cho hắn. Có lẽ cô may ra có thể cùng hắn đàm phán một chút điều kiện. Trong lòng ôm một tia hy vọng, mong rằng người đàn ông kia sẽ không làm khó cô. Ba hồi chuông vang lên, ngay tại lần thứ tư, cô nghe thấy một âm thanh trầm thấp, hơi khàn khàn vang lên, tay nắm điện thoại có mấy phần run rẩy. Hello. Đầu ống nghe bên kia vang lên một tiếng, Ân Tịch ngẹn ngào, một chữ cũng không nói nên lời, thậm chí cô cũng không thể thốt ra một lời nào mà nói cho hắn biết cô là ai. Cô sợ mỗi lời cô nói ra câu nào cũng mang theo quỷ khuất. Trước mặt một người đàn ông mà khóc lóc, kể lể nỗi bất hạnh của mình, đây là chuyện cực kỳ ngu ngốc. Là cô, Ân Tịch phải không? Thanh âm của hắn nhu hòa có chút khàn khàn, cô có thể cảm giác hắn vừa mới hút xong một điếu thuốc. Ổn định hơi thở, cô đem tay kia che lấy ống nghe, để bản thân hít thở thật sâu, nói với chính mình. Cô tìm hắn chỉ vì công việc. Lại một lần nữa đem điện thoại áp vào tai. Là tôi, thân tiên sinh, tôi muốn gặp ngài, có được hay không? Cô đang ở đâu? Tôi sai người đến đón cô. Hắn không hề hỏi tới nguyên nhân là gì. Hiện tại tôi đang ở nhà trọ của ngài. Cô chờ một phút, sẽ có người trực tiếp đón cô đến chỗ tôi. Được, đợi lát nữa sẽ nói. Thanh âm của cô lạnh như băng, đàm phán là như thế, nói một giờ hai phải. Cũng có chút quỵ lụy nhưng rất rõ ràng. Kế tiếp, cô cùng hắn đàm phán điều kiện không chỉ có hợp tác, cô sẽ nói một phút thì tuyệt đối sẽ không vượt qua 60 giây. Khi cô đứng trước mặt hắn, hắn đang nằm ở trên ghế, trên đầu là một tầng sương khói mù mịt. Xem ra hắn vừa mới hút một lượng thuốc lớn. Bây giờ hắn có vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi, làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Người đàn ông này đang nhìn đến cô. Cô thật không nghĩ rằng người lúc nào cũng tình cảm mãnh liệt 24/24 như hắn cũng có vẻ mệt mỏi như thế. Gian phòng làm việc rộng lớn, trừ bỏ cô, chỉ có hắn cùng khói thuốc. Không biết vì sao, cô cảm thấy hắn cùng cô đơn giống cô, cũng không có bạn bè. Một khi nghĩ như vậy, cô thấy lựa chọn của chính mình thật chẳng hay ho gì. Hoàn cảnh này thật không thích hợp để cô bàn điều kiện với hắn. Nhưng cầu xin ông trời có thể nghe được lời của cô. Tìm tôi có việc gì không? Thanh âm hắn lạnh lẽo như là người xa lạ, Xem ra tâm tình của hắn thực sự không tốt. Có dịp. Ân Tịch máy móc trả lời. Cô đột nhiên không biết diễn đạt mục đích của mình như thế nào. Phải khéo léo thì kết quả mới tốt được. Thân người hắn nằm trên sofa. Cô nhìn thấy cái trán trơn bóng của hắn có ít mồ hôi. Cô không nghĩ được mà suy đoán. Có lẽ hắn vừa mới nổi giận hoặc là gặp ác mộng xong. Tôi muốn nhờ tiên sinh một chuyện, không biết có được hay không? Ân Tịch nắm chặt tay, đặt ở sau lưng, không làm cho hắn nhìn ra tình trạng lúc này của cô. Cô đến đây bàn điều kiện với tôi còn mang kính râm, thậm chí ngay cả mũ cũng không chịu bỏ xuống sao? Thư Tư Duệ ngước mắt nhìn cô. Ngoài chiếc cằm khéo léo cùng đôi môi kia, hắn nhìn thấy chính là một khuôn mặt lớn bị kính râm che khuất. Mất 2/3 khuôn mặt, ngay cả cái trán phía trên cũng vậy. Cô thật sự không muốn thấy hắn. Hắn có đáng sợ đến vậy không? Trong mắt Thân Tư Duệ thoáng qua một tia đau đớn, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Tôi dùng bộ dạng gì xuất hiện cũng không quan trọng. Quan trọng hơn là nội dung kế tiếp mà chúng ta cần nói. Cô xuyên qua kính râm nhìn hắn, khuôn mặt âm trầm. Thứ hắn có thể nhìn thấy chính là cánh môi cô hé ra rồi lại khép lại. Cô muốn trao đổi điều kiện với tôi sao? Thân Thư Duệ gắt gao nhìn chằm chằm cô, muốn xuyên thấu qua kính râm mà nhìn thẳng vào tâm tư của cô. Tôi nghĩ muốn cầu xin Thân tiên sinh một việc. Nếu có thể, tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi việc này. Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Hắn mang theo ngữ khí trào phúng mà nói. Hắn chính là cố ý, đó cũng là điều mà hắn muốn. Nghe nói Thân thị cùng Tề thị có một hợp đồng, không biết Thân tiên sinh có thể xem lại lần nữa chuyện hợp tác này hay không? Ân Tịch lên tiếng, nhẹ nhưng rất có sức nặng. Thân Tư Duệ sau khi nghe xong có chút mất mát, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, từng bước một đến trước mặt Ân Tịch. Càng tới gần, lòng Ân Tịch càng căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Nếu là nói điều kiện, cứ như Thân Tử Duệ đang đè nén cơn tức giận của bản thân, lại một lần nữa lên tiếng. Hứa tiểu thư cho rằng tôi là ác ma, cho nên cô không dám đến gần sao? Thế nào hắn có thể nhìn thấu lòng cô chứ? Một khi khoảng cách quá gần, hắn nhất định sẽ nhìn ra dấu tích trên mặt cô. Cô cũng không muốn bản thân trở nên chật vật trước mặt hắn. Mặc kệ cho dù kết quả như thế nào, cô vẫn muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân. Thân tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều quá. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm khoảng cách thích hợp để trao đổi sao cho đôi bên đều có lợi. Không phải không thông minh như cô sao? Hắn như thế nào lại không hiểu ý tứ của cô chứ? Đem vấn đề ném lại cho hắn, xem ra đây cũng là một cách giải quyết. Cô vì sao lại phải thúc đẩy hợp đồng này? Có ngựa phía sau bức cô phải nhúng tay vào chuyện làm ăn này, phải không? Trực giác của Thân Tử Duệ nhạy bén, sâu sắc, một lời đã trúng tim của cô. Về phần nguyên nhân, tôi muốn giữ lại. Thân tiên sinh chỉ cần quyết định đồng ý là được. Mà nguyên nhân cũng không phải là trọng điểm của chúng ta. Ân Tịch lấy thái độ thản nhiên mà đối diện hắn, chẳng qua chỉ như là một đối tác. Hắn bước mạnh về phía trước. Cô lần thứ hai bối rối lùi ra phía sau. Hắn đi tới, mang đến từng trận hơi thở, lại sộc thẳng vào lòng cô. Mùi hương thuốc lá thoang thoảng, kết hợp với mùi hương thơm ngát trên người hắn, khiến tinh thần cô hoảng hốt. Cô trốn tôi, tại sao cô lại sợ tôi đến thế? Hắn thật sự không rõ vì sao cô lại sợ hắn đến gần đến vậy. Khoảng cách của bọn họ lúc này không xa là mấy. Tôi nghĩ Thân tiên sinh nên nhanh chóng trực tiếp trả lời vấn đề của tôi. Ân Tịch lấy gì công tác cự tuyệt trả lời hắn. Thân Tử Duệ nhìn thấy cô gái lý trí này. Cô đúng như những gì cô biểu hiện. Hắn không tin là không có cách nào khiến cô bị phân tán. Kế tiếp chính là quyết định của mình, cũng là mong đợi của cô. 107 đạt được thỏa thuận. Tôi có thể không hỏi cô nguyên nhân, tôi cũng có thể đồng ý. Thế nhưng cô có thể cho tôi cái gì? Giọng nói trầm thấp của thần tử Duệ vang lên bên tai cô. Cô vẫn như trước, tay siết chặt để ở phía sau. Tôi có thể trả cho thân tiên sinh một phần chi phí. Nếu việc hợp tác có thiệt hại, toàn bộ tổn thất tôi sẽ chịu. Hay là thân tiên sinh có thể tự mình đưa ra một cái giá? Ân Tịch có chút khó khăn nói ra. Đối với một người chưa bao giờ thiếu tiền là gì mà nói chuyện tiền bạc có vẻ quá vô vọng. Có thể suy nghĩ theo một phương diện khác. Hắn là một thương nhân có quy tắc của thương nhân. Nếu có thể kiếm tiền, hắn không tất yếu sẽ cự tuyệt. Thư Tư Duệ thê lương cười to, có chút khinh thường nhìn về phía cô. Hứa tiểu thư, cô cảm thấy được cùng người đàn ông giàu có không thiếu tiền dùng tiền nói chuyện giao dịch không phải là chuyện rất nực cười sao, phải không? Hắn duỗi hai tay ra, biểu tình kỳ lạ. Đây là điều hài hước nhất mà hắn trải qua trong một năm nay. Cho tới bây giờ đều là hắn cho tiền phụ nữ. Trái lại, người phụ nữ này lại còn nói cho hắn tiền. Tôi... Ngài không thiếu tiền, nhưng ngài phải dùng tiền để xử lý mọi chuyện trên thương trường. Thật có lỗi Hứa tiểu thư. Nếu cô là đứng trên lập trường buôn bán đến cùng tôi đàm phán, vậy ngại quá, tôi cũng không có hứng thú. Hắn ngay cả để cho cô tiếp tục giải thích cũng không cho, trực tiếp kết thúc nói lời cự tuyệt. Thứ thân thị thiếu không phải là tiền, người phụ nữ này giờ dịch không biết sao. Ân Tịch cắn chặt môi, cắn đến đỏ bừng lên, sau biến thành tím, sau đó là trắng bệch. Vậy ngài muốn gì? Ân Tịch nhỏ giọng hỏi. Có lẽ cô biết rõ con cố tình hỏi. Tôi muốn cái gì cô cũng đồng ý. Hắn từng bước tiến lên, muốn áp sát vào cô, làm cho cô hiểu rõ ràng thứ hắn muốn chính là cái gì. Không, không. Cô liên tiếp lùi ra phía sau hai bước. Thân thể bị hắn áp đến góc tường, nhếch môi một chút, cuối cùng chỉ biết giãy giụa. Chúng ta mỗi người lùi một chút, có được không? Cô nghĩ muốn lùi như thế nào? Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ cầm dưới của mình. Người phụ nữ này đã biết cùng hắn bằng điều kiện. Trừ bỏ thân thể của tôi, ngài muốn cái gì tôi cũng đáp ứng ngài cái đó. Ân Tịch cắn răng nói ra suy nghĩ của cô. Đây là nhượng bộ cuối cùng của cô. Đây cũng là giới hạn mà cô có khả năng chịu đựng. Thân Tử Duệ đột nhiên mở mắt, nhìn vào khuôn mặt bị kính mắt che khuất hơn phân nửa của cô. Lời nói của cô đã kích thích sự phẫn nộ của hắn. Ân Tịch, cô đề cao bản thân mình quá rồi đó. Tôi cho cô đặt điều kiện là nể mặt cô rồi. Nếu tôi đề cao chính mình, tôi căn bản là sẽ không đến đây cầu xin ngài. Ân Tịch nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của hắn. Hắn đã trở về bình thường, bằng cớ gì mà hắn lại nghĩ rằng cô tự đề cao chính mình? Cô dựa vào cái gì mà phải xem nhẹ chính mình chứ? Cô cho là ngoại trừ thân thể ra, cô còn có thứ khác hấp dẫn tôi sao? Hay là cô cảm thấy tôi thích cô? Một chữ cuối cùng gần như là hét lên. Ân Tịch lần đầu tiên thấy hắn không kiềm chế như thế. Căn bản là đã không còn thái độ lạnh nhạt cùng trầm ổn của ngày xưa. Giờ phút này hắn rất cáu kỉnh. Ngài hiểu lầm, tôi căn bản là không có ý tứ đó. Không phải ý tứ này, vậy ý của cô là gì? Cho rằng lúc ở một chỗ với tôi, cô không vui vẻ, không hài lòng, hay là vẫn không thể thỏa mãn được dục vọng của cô? Hắn có chút lỗ mãng hất mạnh chồng tài liệu trên mặt bàn. Ngài! Ân Tịch nắm chặt tay. Thật hận không thể ném cho hắn một cái tát, nhưng cô đã nói với chính mình, phải nhịn, nhất định phải nhịn. Như thế nào? Bị tôi nói trúng à? Hắn hiểu trong lòng cô không phải có ý kia, hắn chính là muốn chọc tức cô. Nếu như Thương tiên sinh còn nhớ rõ mà nói, tôi từng thề ở trước mộ trừ dịch ngài cũng biết. Tôi đã nói, 3 năm tôi sẽ vì anh ấy thủ tiết. Chuyện này không chỉ là tôn trọng tôi, mà chính là tôn trọng Trữ Dịch. Lời này của Ân Tịch vừa thoát ra, Trữ Dịch như là điểm yếu trí mạng của hắn, đột nhiên mất hết tinh thần. Đau đớn kịch liệt trong mắt làm cho hắn nhanh chóng xoay người, quay lưng về phía cô. Ân Tịch biết cô chỉ cần nói ra những lời này, hắn khẳng định sẽ thỏa thuận. Nhưng hắn là chán ghét bị đe dọa đến cỡ nào, mà điều này chính là đang đe dọa hắn. Cô gái này hắn không thể xuống tay được. Thật xin lỗi, Ân Tịch ở sau lưng nhỏ giọng nói. Thân ảnh cao lớn của hắn rơi vào tịch mịch, làm cho cô tự dưng dâng lên một ý nghĩ kích động, muốn từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Đây chính là ý nghĩ mà cô vừa mới nảy sinh, nhưng hành động thì cô không dám làm. Em không cần phải giải thích. Ở trong lòng hắn điên cuồng hét lên, không cần tiếp tục ép buộc hắn nữa. Còn như vậy nữa, hắn sẽ không thể khống chế chính mình. Kế tiếp sẽ làm ra thứ chuyện gì khác người. Vậy tôi còn có thể tiếp tục cùng ngài bàn điều kiện chứ? Nói, đem từng việc cô muốn tôi giúp cô thực hiện nói ra, không cần dài dòng nữa. Từ trong giọng nói đầy thê lương của cô, hắn có thể nghe ra tia cầu xin. Thanh âm của hắn rất nhanh đã khôi phục và lãnh mạc vốn có. Hắn như vậy càng khiến cho cô có cảm giác an toàn, không có gánh nặng tâm lý. Tôi muốn xin tiên sinh 2 điều. Điều thứ nhất là khôi phục hợp tác giữa Thân thị và Tề thị. Điều thứ hai là sau khi khôi phục, khiến cho Tề thị phá sản, không để bọn họ có cơ hội chuyển mình. Nói ra 2 điều này, thanh âm của cô chuyển sang lạnh lẽo giống như băng tuyết. Thân Tư Duệ quay đầu lại, ngạc nhiên. Đây không giống với việc Hứa Ân Tịch muốn làm, trừ phi cô bị người khác sai khiến hoặc bị ép buộc. Khôi phục việc hợp tác là giúp Tề thị. Nếu lựa chọn, giúp gì cái gì lại muốn hủy? Có thể nói cho tôi biết lý do được không? Có thể làm được không? Ân Tịch cũng không muốn nói cho hắn biết lý do, nhẹ nhàng hỏi. Tề thị tuy rằng là xí nghiệp lớn, nhưng muốn tìm cách khiến nó sụp đổ cũng không khó. Đương nhiên, trong thời gian ngắn, muốn cho nó phá sản cũng không dễ dàng. Ân Tịch lạnh giọng hỏi. Có thể dùng thời gian ngắn nhất không? Nếu tính ra 6 tháng, với năng lực của Thân thị, muốn thu mua Tề thị cần khoảng 3 tháng mới sẵn sàng đối phó, có thể nó sẽ kéo dài hơn. Chỉ cần Thân tiên sinh giúp tôi làm xong 2 điều này, trừ bỏ thân thể, tôi cái gì cũng có thể cho ngài. Ân Tịch vẫn kiên trì giữ nguyên tắc của chính mình. Cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi nhất định sẽ đáp ứng với cô? Người phụ nữ này cư nhiên quá tự tin. Chẳng lẽ cô cho rằng hắn thích cô? Bởi vì tôi là người mà Trữ Dịch yêu. Trữ Dịch là anh em tốt nhất của ngài. Ngài vì phần cảm tình này của Trữ Dịch sẽ không vô tình mà từ chối tôi. Cô thật sự muốn cho hắn một lối thoát, cho chính mình một lối thoát. Cô sẽ làm gì? Giặt quần áo, nấu cơm? Vấn đề của hắn quá nhanh, Ân Tịch nhất thời không có phản ứng. Nếu tôi đáp ứng với cô, như vậy tôi muốn cô làm người hầu thân cận của tôi cho đến khi Tề thị phá sản. Khoảng thời gian này, cô phải dọn đến ở biệt thự của tôi, chăm lo tốt nhất đến tất cả sinh hoạt cá nhân của tôi. Để làm cho cô yên tâm, hắn bổ sung một câu. Cô sẽ có phòng riêng, tôi nói không đụng đến cô, nhất định sẽ không đụng đến cô. Cảm ơn ngài.